Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 781, thân phận bại lộ, 2. Bồi thường, ngươi cho rằng cái này tính là bồi thường sao? Huyễn Cơ chỉ vào ngực mình, hỏi, ngươi có thể bồi thường cái khác, nơi này ngươi bồi thường như thế nào, ngươi biết sau khi tiểu xà ngã xuống, Hồ Cửu đau lòng bao nhiêu, khổ sở bao nhiêu không? Một màn Lý Mộ lo lắng nhất vẫn đã xảy ra. Nợ tiền dễ trả, nợ tình khó trả. Lấy thân phận tiểu xà mà nói, Hồ Cửu và Huyễn Cơ đều trả giá cảm tình. Chân thành tha thiết đối với hắn, mặc dù tiểu xà là giả, nhưng cảm tình là thật. Giờ khắc này, đứng ở trước mặt Huyễn Cơ, không phải Lý Mộ, mà là con rắn. Nhỏ tên là Ngô Ngạn Tổ kia. Lời của Huyễn Cơ, đối với tiểu xà mà nói, có thể xưng là linh hồn chất vấn. Lý Mộ lâm vào trầm mặc thật sâu. Huyễn Cơ cuối cùng tự giễu cười, nói, cũng đúng, là ta quá ngây thơ rồi. Ngươi là Lý Mộ, thần tử nữ hoàng Đại Chu coi trọng nhất, ngươi chỉ là nằm vùng của triều đình Đại Chu, từ trước tới giờ không có tiểu xà nào, vẫn luôn là. Chúng ta đang tự mình cảm động chính mình, không thể không nói, ngươi diễn cũng thật tốt, mọi người đều bị ngươi lừa, bao gồm Bạch Huyền bây giờ. Lý Mộ thở dài, ở sâu trong nội tâm hắn, thật ra sợ hãi, không phải xấu hổ khi bại lộ thân phận, mà là Huyễn Cơ các nàng thất vọng khi phát hiện chân tướng. Nụ cười trên mặt Huyễn Cơ thu liễm, khôi phục không chút dao động, thản nhiên nói chính sự đi, ngươi xác định ngươi có thể đối phó tên trưởng lão Thánh Tông kia sao? Hắn tuy bị thương, nhưng cũng là cảnh giới thứ bảy, không phải cảnh giới thứ sáu có thể đối phó. Lý Mộ khẽ thở phào, nói, đánh chết hắn rất khó, nhưng chỉ cần lần nữa làm hắn bị thương nặng là đủ, chỉ cần cam đoan hắn không liên thủ với con sói già kia, thì có thể bảo đảm Thiên Hồ Quốc không lo. Huyễn Cơ gật đầu nói, ta biết rồi, chuyện này giao cho ta đi. Lý Mộ hỏi, ngươi làm như thế nào? Huyễn Cơ hít thật sâu, nói, gọi Bạch Huyền tới đây. Rất nhanh, Bạch Huyền liền lần nữa bước vào phòng, kinh hỉ nói, sư muội, ngươi nghĩ thông suốt rồi. Huyễn Cơ lạnh lùng nhìn hắn, nói, ta nếu không đáp ứng ngươi, Huyễn Vân và Hồ Lục Hồ Cửu bọn họ sẽ chết. Bạch Huyền, ngươi quá mức không biết xấu hổ rồi. Bạch Huyền chỉ cười, nói, âm hiểm không biết xấu hổ cũng tốt, quang minh lỗi lạc cũng thế, chỉ cần có thể lấy được sư muội, ta không để ý thủ đoạn. Huyễn Cơ trầm mặc một lát, nói, muốn ta đáp ứng ngươi cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện. Trong lòng Bạch Huyền hơi vui mừng, lập tức nói, sư muội mời nói. Huyễn Cơ trầm giọng nói, thứ nhất, ngươi chỉ có thể có một hoàng hậu là ta, không thể cưới người khác nữa. Bạch Huyền lập tức đáp ứng, nói, ta có thể thề, hậu cung của ta chỉ có thể có một mình sư muội. Huyễn Cơ tiếp tục nói, thứ hai, ta muốn ngươi thả Huyễn Vân, Hồ Lục và Hồ Cử, còn có các trưởng lão Mị Tông. Bạch Huyền nghĩ nghĩ, nói, ta có thể tạm thời thả Hồ Cử cùng Hồ Lục, nhưng Huyễn Vân sư huynh tu vi quá mạnh, ta không thể thả hắn rời khỏi. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, hắn ở trong địa lao, sẽ không bị tra tấn, ta mỗi ngày chiêu đãi hắn ăn ngon, về phần trưởng lão khác, đợi tới sau khi chúng ta kết hôn lại thả, như vậy có thể chứ? Huyễn Cơ trầm mặc một lát, gật đầu nói, có thể. Bạch Huyền cười hỏi, điều kiện thứ ba thì sao? Huyễn Cơ nói, chúng ta kết hôn yếu phải nhiệt, phải mở tiệc chiêu đãi yêu dân toàn thành, phải ở dưới Thánh Tông trưởng lão chứng kiến hoàn thành, phải công bố yêu quốc, để cho toàn bộ yêu tộc đều biết. Bạch Huyền mặt lộ vẻ do dự, việc này, đại bộ phận hắn đều có thể đáp ứng. Nhưng trưởng lão Thánh Tông đang chữa thương, hắn không tiện quấy rầy. Huyễn Cơ cười lạnh một tiếng, nói, ngay cả chút việc đơn giản này cũng không muốn làm cho ta, cũng dám nói thích ta. Bạch Huyền nghĩ một lát, hắn là quốc chủ Thiên Hồ Quốc, lại là đại trưởng lão Mị Tông, nghĩ hẳn vị trưởng lão kia sẽ cho hắn một chút thể diện. Hắn cuối cùng làm ra quyết định, nói, những thứ này ta đều có thể đáp ứng muội. Sau đó, hắn liền một lần nữa nhìn về phía Huyễn Cơ, nói, nhưng sư muội, ta đã có đủ thành ý, vì bày tỏ thành ý của muội, muội có phải nên mang thiên thư giao cho ta hay không? Huyễn Cơ vươn bàn tay, một trang sách lơ lửng ở trong lòng bàn tay nàng, chậm rãi bay về phía Bạch Huyền. Bạch Huyền thu hồi thiên thư, đã nhịn không được muốn trở về tìm hiểu. Mỉm cười nói, sư muội có thể ở cung điện này tự do hoạt động, nhưng không được rời nơi này, ta sẽ mau chóng an bài hôn sự của chúng ta. Dứt lời, hắn đi đến ngoài cửa, vội vàng dặn dò Lý Mộ một phen, phải trông coi kỹ Huyễn Cơ, liền trực tiếp rời đi, sốt ruột không chờ nổi về cung tìm hiểu. Thiên thư. Lý Mộ truyền âm cảm khái, Bạch Huyền người này tuy âm hiểm độc ác, không biết xấu hổ, nhưng hắn đối với ngươi trái lại rất tốt. Huyễn Cơ đã rơi vào tay hắn, nếu đổi thành người khác, sợ sớm đã dùng sức mạnh cưỡng ép đối với Huyễn Cơ, nào sẽ đáp ứng nàng nhiều điều kiện như vậy. Huyễn Cơ cười lạnh nói, hắn một điểm nào cũng không bằng ngươi, nhưng có một điểm, ngươi vĩnh viễn kém hắn. Lý Mộ không phục nói, một điểm nào? Huyễn Cơ nhếch khóe miệng, nói, hắn so với ngươi chuyên nhất. Câu này Lý Mộ quả thực không có cách nào phản bác, Huyễn Cơ bây giờ còn đang nổi nóng, sẽ không bỏ qua bất cứ chỗ nào công kích hắn, bây giờ tốt nhất giữ khoảng cách với nàng. Hắn đi đến trong sân, không bao lâu, liền nhìn thấy hai người mang theo Hồ Cửu cùng Hồ Lục đi vào. Hồ Cửu bước nhanh đi vào cung điện, Hồ Lục khi đi qua bên người Lý Mộ, bỗng ý thức được cái gì, kéo một cánh tay hắn. Lý Mộ theo bản năng muốn rút cánh tay, nàng lại ôm chặt hơn nữa. Hồ Lục dán sát Lý Mộ, truyền âm nói, ta bây giờ là nữ nhân của ngươi. Muốn diễn thì diễn giống một chút, nếu như bị người ta hoài nghi, ngươi sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hai tiểu yêu ngoài điện nhìn Lý Mộ, lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Hồ Cửu quay đầu nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói, cậu nam nữ. Trong điện, Hồ Cửu tức giận nói với Huyễn Cơ, Huyễn Cơ đại nhân, Lục tỷ, phản bội chúng ta, ả bám lấy một con tạp mao ưng rồi. Trong lòng Huyễn Cơ còn đang tức giận bởi vì chuyện tiểu xà, cũng chưa quan tâm Hồ Cửu. Hồ Lục từ bên ngoài đi vào, đi đến bên người Huyễn Cơ, nhẹ nhàng thở ra. May mắn nói, Huyễn Cơ đại nhân, ngươi không sao, thật sự quá tốt rồi. Ánh mắt Hồ Cửu nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói, giả bộ, ngươi tiếp tục giả bộ, lúc ở địa lao, ngươi biết chúng ta bị bắt, miễn bàn vui vẻ bao nhiêu. Huyễn Cơ nắm tay Hồ Lục, nói, ủy khuất ngươi rồi. Hồ Lục lắc đầu cười nói, ta không ủy khuất chút nào cả. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 782, vì nữ hoàng. Mình bị xem nhẹ giống như không khí, Hồ Cửu nhìn Huyễn Cơ, lại nhìn Hồ Lục, đột nhiên hỏi, Huyễn Cơ đại nhân, Lục tỷ, các ngươi có phải có chuyện gì gạt ta không? Hồ Lục trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi câm miệng cho ta, cút sang một bên, không nên hỏi thì đừng hỏi. Thiên Hồ Quốc, từ hoàng cung truyền đến một tin tức, khiến toàn thành chấn động. Hôm nay Thiên Hồ Quốc quốc chủ Bạch Huyền, sắp cưới con gái Thiên Quân, Tiền Mị Tông trưởng lão Huyễn Cơ đại nhân. Rất nhiều yêu dân sau khi nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên là không tin. Huyễn gia chính là bị Bạch Huyền phản bội, Vạn Huyễn Thiên Quân phụ thân của Huyễn Cơ chưa rõ sống hay chết, huynh trưởng bị giam giữ ở địa lao. Đều là vì Bạch Huyền, nàng cùng Bạch Huyền có thù lớn sinh tử, nhưng hôm nay, nàng thế mà lại muốn gả cho kẻ thù. Sau khi nghĩ kỹ, bọn họ lại không cảm thấy kỳ quái nữa. Tính mạng huynh trưởng còn nắm giữ ở trong tay người khác, bản thân lại rơi vào tay địch, nàng lại có thể có lựa chọn gì? Trong Thiên Hồ Thành, đồng tình Huyễn Cơ không ở số ít. Nhưng ngại bởi quyền thế của Bạch Huyền, lại không ai dám nói ra cái gì. Thiên Hồ Quốc vốn không lớn, chuyện quốc chủ sắp sắc lập hoàng hậu, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thiên Hồ Quốc. Nửa tháng sau, đại điển hôn lễ của bọn họ sẽ cử hành ở Hoàng Cung. Đến lúc đó, ngoài Hoàng Cung sẽ bày tiệc lớn 3 ngày, cả nước cùng chúc mừng, điển lễ lần này, cũng sẽ mời các yêu tộc phụ cận tham gia, xà tộc và hùng tộc cùng bọn họ tình thế khẩn trương, hẳn là sẽ không phái người đến. Nhưng Thiên Lang Quốc vô luận như thế nào cũng phải đến một vị yêu vương. có phân lượng tỏ ý tứ chút. Trong hoàng cung, Bạch Huyền khoanh chân ngồi, một trang sách trong lòng. Bàn tay tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi mở mắt, thu hồi trang sách kia. Một lần này, hắn vẫn chưa từ trong thiên thư ngộ ra cái gì hữu dụng, nhưng thiên thư đã tới tay, về sau là có cơ hội. Hắn nghĩ đến yêu cầu của Huyễn Cơ, vươn tay, từ trong lòng bàn tay hiện ra một đóa hoa sen màu đen, hắn cung kính nói với hoa sen màu đen kia. Không biết Tôn lão dưỡng thương thế như thế nào rồi. Không biết qua bao lâu, trong hoa sen đen truyền đến một thanh âm khàn. Khàn. Chuyện gì? Bạch Huyền đối mặt hoa sen đen, càng thêm cung kính nói, nửa tháng sau. Là ngày kết hôn của ta, ta muốn mời Tôn lão chủ trì hôn lễ cho ta. Một lần này, Bạch Huyền cũng không chờ bao lâu, trong hoa sen đen liền có. Đáp lại, đến lúc đó ta sẽ tự mình trình diện. Bạch Huyền mừng rỡ, vội vàng nói, đa tạ Tôn lão. Có trưởng lão cảnh giới thứ bảy của Thánh Tông chủ hôn cho hắn, có thể nói. Là cực kỳ có thể diện, cũng vừa vặn để lũ sói con kia nhìn xem, ai mới là con đẻ của Thánh Tông. Mà lúc này, trong cung điện nào đó, Hồ Cửu vẻ mặt khó hiểu nhìn Huyễn Cơ. Hỏi, Huyễn Cơ đại nhân, ngài thật sự phải gả cho Bạch Huyền tên phản đồ kia. Sao? Huyễn Cơ hỏi ngược lại, vậy ta còn có thể làm sao bây giờ, chúng ta đã rơi. Vào trong tay hắn, Bạch Huyền uy hiếp ta, nếu ta không đáp ứng hắn, hắn ngày. Đầu tiên giết ngươi, ngày hôm sau giết Hồ Lục, ngày thứ ba giết Huyễn Vân, ta. Có lựa chọn sao? Hồ Cửu xấu hổ cúi đầu, nghiến răng nói. Đều là chúng ta vô năng. Lúc này, Bạch Huyền từ bên ngoài bước vào, cười nói, sư muội, Tôn lão đã đáp ứng, đến lúc đó chúng ta kết hôn, hắn sẽ chủ hôn cho chúng ta. Huyễn Cơ thản nhiên nói, mặt mũi của ngươi cũng thật lớn. Bạch Huyền cười nói, chúng ta lập tức sẽ thành hôn, mặt mũi của ta, chính là mặt mũi của muội. Ánh mắt hắn từ trên người Hồ Lục đảo qua, như là nhớ tới cái gì, nhìn về phía Lý Mộ, nói, Ưng Thất, chuyện ngươi cùng Hồ Lục, muốn bổn hoàng cũng giúp ngươi cùng nhau xử lý hay không? Lý Mộ ngẩn ra một phen, sau đó liền liên tục xua tay, nói, không cần không. Cần, ta chỉ là chơi một chút, ta cũng không muốn cưới cô ta. Bạch Huyền ý vị sâu xa nhìn hắn một cái, nói, không hổ là ngươi. Hắn đang muốn rời khỏi nơi này, Huyễn Cơ bỗng nhiên nói, chậm đã. Bạch Huyền quay đầu lại, hỏi, sư muội còn có chuyện gì? Huyễn Cơ hờ hững nhìn Lý Mộ một cái, nói, ta coi Hồ Lục là tỷ tỷ, ngươi. Lại để thủ hạ vũ nhục tỷ ấy, ngươi đây là đang vũ nhục chính ngươi. Bạch Huyền nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói cũng có chút đạo lý, quay đầu nói. Với Lý Mộ, Ưng Thất, từ giờ trở đi, ngươi đừng có ý đồ với Hồ Lục nữa. Lý Mộ nhất thời cuống lên, đại trưởng lão, cái này là ngươi đáp ứng ta. Bạch Huyền phất phất tay, nói, cứ quyết định như vậy, đến lúc đó ta sẽ bồi. Thường ngươi, thưởng ngươi thêm mấy nữ yêu tinh, nhưng, trong nhà ngươi đã có mười mấy rồi, ngươi còn chưa đủ. Lý Mộ nói, cái này ai sẽ ngại nhiều chứ, mỗi ngày một đứa, một tháng cũng không hết lượt. Bạch Huyền nhịn không được nói. Dưới trướng ta sao có thể có ngươi? Loại yêu vô liêm sỉ này. Ngay lúc này, Huyễn Cơ tiếp tục nói. Hồ Lục những ngày tới ở với ta, để hắn lưu lại, cho Hồ Lục sai sử, báo thù mấy ngày nay làm nhục. Bạch Huyền vẫn không chút do dự gật gật đầu, khi xoay người đi ra ngoài. Nói. Ưng Thất, ngươi lưu lại. Lý Mộ vội vàng đuổi theo, nói, đại trưởng lão, cái này. Không đợi hắn nói hết lời. Bạch Huyền liền xen lời hắn, vì để hoàng hậu hài lòng, những ngày tới ngươi chịu thêm chút ủy khuất, các nàng cũng sẽ không làm quá phận, đợi làm xong những việc này, ta cho ngươi một tháng mũi. Tối mỗi ngày đều có thể đổi lượt một nữ yêu. Lý Mộ nghiêm mặt, nghiêm nghị nói. Vì hoàng hậu nương nương, thuộc hạ nguyện ý lên núi đao xuống biển lửa, dốc hết tâm huyết, cúc cung tận tụy. Sau khi Bạch Huyền rời đi, Lý Mộ một lần nữa đi vào, nhíu mày nhìn Huyễn Cơ, truyền âm nói. Ngươi lại muốn làm cái gì? Huyễn Cơ nhìn hắn một cái, thản nhiên truyền âm nói, tộc của ta có ân tất báo, có thù oán cũng tất báo, cứ như vậy buông tha ngươi, Bạch Huyền có lẽ sẽ nghi ngờ, như vậy mới phù hợp chúng ta làm việc. Lý Mộ hỏi ngược lại, vậy ta giúp ngươi báo thù đoạt quyền, ngươi tính báo đáp ta như thế nào? Huyễn Cơ bình tĩnh nói. Nếu ngươi nguyện ý, vị trí Hoàng hậu Thiên Hồ Quốc vĩnh viễn giữ lại cho ngươi. Hồ Cửu sững sờ nhìn hai người, đầu óc đã dừng vận chuyển. Cái gì báo thù đoạt quyền, cái gì báo đáp, cái gì vị trí Hoàng hậu Thiên Hồ Quốc vĩnh viễn giữ lại cho ngươi, hắn vì sao một câu cũng nghe không hiểu. Hắn đang muốn đặt câu hỏi, Hồ Lục trừng mắt nhìn qua một cái. Phong bế. Linh thức của ngươi, cái gì cũng không cho phép nghe, cái gì cũng không cho hỏi. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 783, đến đây lão đệ. 1. Hồ Cửu tuy trong lòng tò mò vô cùng, nhưng vẫn nghe lời phong bế linh thức của hắn, từ trong mấy từ này, hắn đã nghe được bí mật kinh thiên, hắn biết mình không giữ được bí mật, dứt khoát không nghe thì tốt hơn. Thấy Lý Mộ không nói, Huyễn Cơ nói với Hồ Lục, Hồ Lục, ngươi có thể tùy ý trả thù hắn, nhớ rõ xuống tay ác một chút, như vậy Bạch Huyền mới dễ dàng tin tưởng. Nàng duỗi tay, trên tay xuất hiện một cái roi, ném cho Hồ Lục. Hồ Lục nắm roi, nhìn về phía Lý Mộ nhìn nàng một cái, Hồ Lục run lên, chạy đến phía sau Huyễn Cơ, run giọng nói, Huyễn Cơ đại nhân, ta không dám. Tuy nói Hồ Lục bình thường dám cùng Lý Mộ cười đùa giận mắng, nhưng nàng rất rõ, người này đứng ở trước mặt nàng, cũng không ôn hòa như nhìn qua. Đây là thứ giữ lẻ loi một mình, đã dám xâm nhập nội địa yêu quốc, nằm vùng ở bên cạnh cường giả cảnh giới thứ 6, không sợ cảnh giới thứ 7 uy hiếp. Dám lấy sức một người, đối kháng Thiên Hồ Quốc Bạch Huyền nắm giữ, không để trưởng lão Thánh Tông vào mắt. Người như vậy, nàng nào dám dùng roi quật hắn. Huyễn Cơ đi tới, từ trong tay nàng đoạt lấy roi, nói, ngươi không dám, để ta. Nàng nắm roi, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lý Mộ, đã nâng tay lên, lại như thế nào cũng không vụt xuống được. Đứng ở trước mắt nàng, không phải ưng yêu dưới trướng Bạch Huyền, mà là Tiểu Xà, cũng là Lý Mộ, bọn họ một từng là thủ hạ nàng tín nhiệm nhất, một kẻ khác, là nam nhân đối với nàng có ân lớn mấy lần, khiến nàng đến nay cũng không biết nên đối mặt như thế nào. Trong lòng nàng rất tức giận đối với Lý Mộ giấu giếm, đối với Tiểu Xà phản bội, hận không thể quật hắn mấy trăm roi để xả mối hận trong lòng, nhưng khi thật sự cầm roi, lại phát hiện mình không thể làm được. Thấy Huyễn Cơ dừng ở nơi đó, Lý Mộ suy nghĩ một lát, nói, ta tự làm đi. Hắn vẫy tay một cái, roi trong tay Huyễn Cơ liền trực tiếp bay ra, đứng lơ lửng ở không trung. Huyễn Cơ mặc dù có mục đích mượn cơ hội cho hả giận, nhưng lời nàng nói lại rất có đạo lý. Diễn trò phải làm nguyên bộ, dưới tình huống bình thường, Huyễn Cơ và Hồ Lục là sẽ không bỏ qua ân thất, bản thân Bạch Huyền cũng cho rằng như vậy. Đã làm tốt chuẩn bị sau này bồi thường Lý Mộ. Nếu hắn không chịu tra tấn gì cả, Bạch Huyền có lẽ sẽ sinh ra hoài nghi. Nghĩ đến đây, Lý Mộ liền cách không khống vật, để sợi roi dài kia hung hăng quật ở trên người hắn. Vù. Vù vù. Bốp bốp bốp. Trong phòng không ngừng truyền đến bóng roi cắt qua không khí, cùng với tiếng quật ở trên thân thể. Huyễn Cơ và Hồ Lục đều xem choáng váng rồi, nào có ai tự mình ngược đãi chính mình. Lý Mộ đối với bản thân không lưu tình chút nào, từng phát roi hạ xuống, rất nhanh, trên mặt, trên cánh tay hắn liền xuất hiện những vết máu. Ngay cả quần áo trên người hắn cũng bị quật rách thành mảnh nhỏ, lộ ra thân thể che kín vết thương. Nhìn thấy thân thể Lý Mộ lộ bên ngoài, Huyễn Cơ cùng Hồ Lục đều nhịn không được kinh hô một tiếng, sau đó che miệng lại. Đây là một thân thể như thế nào, không có một khối da lành lặn, bên trên tất cả đều là vết thương đang xen ngang dọc, có một số nơi, vết thương cũ cùng vết thương mới chồng chất, máu tươi không ngừng trào ra, hắn lại hoàn toàn không để ý, vẫn như củ quật từng nhát roi ở trên người mình. Thời điểm Lý Mộ lần nữa cách không vung roi, Huyễn Cơ chợt đưa tay, bắt lấy thân roi. Nàng chậm rãi đi đến trước mặt Lý Mộ, xoa vết thương trên người hắn, cắn chặt môi, hỏi, ngươi vì sao phải làm như vậy, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Lý Mộ tùy ý máu tươi từ miệng vết thương chậm rãi chảy ra, trong đầu hiện ra một bóng người dựa chéo vào trên ghế rồng cung Trường Nhạc, mỉm cười. Nói, đương nhiên là vì nữ hoàng nhà chúng ta. A. À, vết thương bởi roi trên người Lý Mộ còn đang đổ máu, lại bị móng vuốt hồ. Ly này cào ra 5 vết máu, hắn vội vàng thối lui. Huyễn Cơ không nhìn hắn nữa, hừ lạnh một tiếng, nói, đại chu nữ hoàng có gì tốt, đáng giá ngươi đối với nàng như vậy. Muốn nói nữ hoàng tốt, Lý Mộ một ngày một đêm cũng nói không hết, hắn cũng lười nói tỉ mỉ với Huyễn Cơ. Huyễn Cơ nghĩ đến lúc Lý Mộ nói về đại chu, vẻ mặt hạnh phúc cười, trong lòng liền tức không biết đánh vào đâu. Chu Vũ kia có người vượt lửa qua sông, muôn chết không từ, Huyễn Cơ nàng cũng từng có, nếu tiểu xà còn, sự trung thành của hắn đối với nàng, không thua vì Lý Mộ đối với Chu Vũ. Đáng tiếc Lý Mộ là thật, tiểu xà là giả. Đều là làm thủ hạ của hai người, Lý Mộ đối với nữ hoàng đại chu là thật tâm thật lòng, đối với nàng lại chỉ có hư tình giả ý, trong lòng Huyễn Cơ đau. Lòng thất vọng, nhắm mắt, nói, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nờ. Lý Mộ rời cung điện, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, mang theo một chút phiền muộn. Khi nàng bắt đầu thống hận tiểu xà, thì có thể từ trong đoạn quan hệ sai lầm này đi ra, nàng có thể mang hận bắt nguồn từ trên người tiểu xà hư ảo, chuyển dời đến trên người Lý Mộ thực tế tồn tại. Tuy như vậy sẽ càng thêm thua thiệt đối với nàng, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, ngày sau Lý Mộ lại bù lại cho nàng gấp 10 gấp trăm lần. Bên ngoài cung điện, hai tiểu yêu nhìn thấy Lý Mộ quần áo lam lũ, trên người che kín vết thương, có chút vết thương còn đang trào máu, nhịn không được giật mình một cái, bọn họ căn bản khó có thể tưởng tượng, vừa rồi bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bộ dáng này của Lý Mộ thật sự là quá mức thê thảm, sau nửa canh giờ, ngay cả Bạch Huyền cũng đã biết chuyện này. Hắn triệu Lý Mộ đến trong cung, cái nhìn đầu tiên liền thấy được vết roi trên mặt hắn, ngạc nhiên nói, đây đều là các nàng đánh. Lý Mộ gật gật đầu. Bạch Huyền lắc lắc đầu, lấy ra một viên đan dược đưa cho hắn, nói, viên đan dược chữa thương này ngươi ăn trước, ưng thất ngươi yên tâm, hôm nay ngươi trả giá, bổn hoàng sẽ nhớ kỹ, về sau bổn hoàng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Mấy ngày nay, ngươi ủy khuất trước một chút. Lý Mộ chắp tay nói, làm việc cho đại trưởng lão, ưng thất không có gì ủy khuất. Bạch Huyền vỗ vỗ bờ vai hắn, nói. Ngươi đi xuống chữa thương đi. Lý Mộ chắp tay cáo lui, không thể không nói, dứt bỏ hắn làm người âm hiểm. Tàn nhẫn, Bạch Huyền đối với Huyễn Cơ, là thật sự thích, hầu như đến mức cực độ dung túng. Loại cảm giác này, Lý Mộ có thể cảm nhận được. Nữ hoàng đối với hắn chính là như vậy, có đôi khi ngay cả chính hắn cũng cảm thấy nữ hoàng đối với hắn quá dung túng, bây giờ đứng ở góc độ người đứng xem suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là nữ hoàng đối với hắn. Cẩn thận ngẫm lại, cái này cũng không phải không có khả năng. Đại chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 784, đến đây lão đệ. 2. Muốn nói cuốn người, thật ra nàng so với Thính Tâm còn cuốn người hơn. Chỉ là nàng biểu hiện không kịch liệt như Thính Tâm mà thôi. Việc lớn trước mặt, Lý Mộ không dám nghĩ nhiều ở trên chuyện này, một lần nữa trở lại chỗ Huyễn Cơ ở lại. Huyễn Cơ đi nội điện, Hồ Lục canh giữ ở ngoại điện, cẩn thận truyền âm hỏi. Lý Mộ, ngày đó chúng ta nên làm như thế nào? Lý Mộ nói, các ngươi cái gì cũng không cần làm, bảo vệ tốt bản thân các ngươi là được. Hồ Lục hít thật sâu, hỏi. Ngươi một mình muốn đối phó Thánh Tông trưởng lão, còn có hai vị cảnh giới thứ sáu của Bạch Gia, có lẽ Thiên Lang Quốc cũng tới một vị cảnh giới thứ sáu. Lý Mộ vẻ mặt không một gợn sóng, lạnh nhạt nói. Yên tâm, ta tự có biện pháp. Nửa tháng thời gian, chớp mắt trôi qua. Nửa tháng qua, là nửa tháng Thiên Hồ Quốc yên ổn nhất, đại điển quốc chủ lập hậu sắp sửa cử hành, khống khí chúc mừng hoàn toàn thay thế sát khí lạnh lẽo lúc trước chiến tranh mang đến. ở dưới yêu cầu của quốc chủ, từ 3 ngày trước, các nơi của Thiên Hồ Quốc, mặc kệ là dân cư hay cửa hàng, đều phải treo lên lụa đỏ cùng đèn lồng, dân. Chúng toàn thành cùng nghênh đón việc trọng đại này. Hôm nay là ngày chính thức cử hành đại điển lập hậu, từ buổi sáng bắt đầu. Các nơi trong thành đã khua chiêng gõ trống, náo nhiệt đến cực điểm. Yêu tộc tuy thù hận nhân tộc, nhưng đối với lễ tiết phong tục của nhân loại lại rất tôn trọng, nghe nói một bộ lễ nghi lưu trình này chính là từ quốc gia nào. Đó rập khuôn mà có. Địa điểm cử hành đại điển lập hậu, ở quảng trường trước Hoàng Cung Thiên Hồ Quốc, mặt sàn quảng trường do Bạch Ngọc trải thành, bên trên bày vô số bàn. Là chuẩn bị cho khách nhân tham gia đại điển. Có thể ngồi ở chỗ này, đều là yêu tộc có chút thực lực trong phạm vi ngàn dặm, tu vi thấp nhất cũng phải đạt tới hóa hình, yêu vật cảnh giới thứ tư ngưng. Đang chỗ nào cũng có. Phía trước quảng trường, một loạt bậc đá kéo dài đến một bình đài trước cung. Điện, trên bình đài, chỉ có mười mấy cái bàn. Ngồi nơi đó, là trưởng lão cảnh giới thứ năm của Mị Tông, cùng với tộc nhân Bạch Thị Hoàng tộc. Tận cùng phía trước bình đài, chỉ có một cái ghế tựa bạch ngọc cao lớn. Bạch Hiền sớm đã phát lời, đại điển lần này, trưởng lão cảnh giới thứ bảy Thánh Tông sẽ tham dự, vị trí tận cùng phía trước kia, hiển nhiên là để lại cho gã, chỉ là giờ phút này, vị trí kia còn tạm thời không có người. Vị trí lệch phía dưới bên trái ghế tựa bạch ngọc, còn có hai cái ghế ngồi, hai. Cái ghế ngồi này cũng là toàn thân bạch ngọc, chỉ là không cao lớn như cái kia. Ngồi trên đó là một lão giả, một người trung niên. Lão giả đó là tổ phụ của đương nhiệm quốc chủ, một vị cường giả cảnh giới thứ sáu khác của Bạch gia, về phần người trung niên kia, là Thiên Lang Vương của Lang tộc, tuy Thanh Sát Lang Vương chưa tự mình đến, nhưng phái ra. Thiên Lang Vương cảnh giới thứ sáu, cũng đã rất nể mặt Thiên Hồ Quốc. Phía bên phải lệch phía dưới ghế tựa bạch ngọc cao lớn, cũng có hai vị trí, đó là vị trí của Tân Nương Tân Lang. Hôm nay, Thiên Hồ Quốc quốc chủ Bạch Huyền, sắp sửa ở dưới ngàn vạn yêu tộc chúc phúc, ở nơi này sắc lập hoàng hậu của hắn. Hoàng cung, điện nào đó. Lý Mộ mang theo mấy thủ hạ, đứng ở ngoài điện chờ. Hôm nay nhiệm vụ của hắn, chính là từ nơi này xuyên qua hoàng cung, đưa Huyễn Cơ tới trên điển lễ. Không biết đợi bao lâu, Hồ Lục nâng một nữ tử từ trong điện đi ra. Trên mặt nữ tử trang điểm nhẹ nhàng, mi tâm dán hoa điền, mặc một bộ phượng bào tươi đẹp, phượng bào từ trước ngực căng lên, lại từ bên hông thắt lại, phong cảnh dưới đó liền hoàn toàn ẩn nấp trong làn váy rộng thùng thình. Hình dạng những đóa hoa, thường dán ở giữa hai lông mày, hay gặp trong những phim cổ trang. Yết hầu Lý Mộ giật giật, cảm giác có chút phát khô. Trong nhà mặc dù có một con hồ ly, Lý Mộ cũng từng cảm thụ sự quyến rũ của hồ yêu, nhưng sự quyến rũ ngây ngô của Tiểu Bạch, cùng Huyễn Cơ quyến rũ thành thục, hoàn toàn khác nhau. Huyễn Cơ từ trong mắt Lý Mộ cảm nhận được một số cảm xúc nào đó, trong lòng hiện ra một chút đắc ý nho nhỏ, sau đó liền lại lâm vào lo lắng đối với tương lai. Chuyện sắp xảy ra, có lẽ chính là biến chuyển lớn nhất trong cuộc đời nàng. Là thành là bại, đối với nàng cực kỳ quan trọng. Lý Mộ vươn tay với nàng, nhẹ nhàng nói. Huyễn Cơ đại nhân, đi thôi. Huyễn Cơ nâng tay, một khắc đó đặt tay mình lên trên tay Lý Mộ, trong lòng bỗng nhiên tỉnh lại, theo Lý Mộ, chậm rãi hướng quảng trường cử hành điển lễ. Đi đến phía trước hoàng cung, Bạch Huyền đứng ở trên bình đài, nhìn thủ hạ hắn tín nhiệm nhất, dẫn nữ tử hắn yêu thương nhất, đến nơi đây, trong lòng đã cảm thấy, yêu sinh đã tới đỉnh phong. Trên quảng trường, tầm mắt đàn yêu, cũng theo nói bóng người mặt phượng bào màu đỏ kia chậm rãi di động. Lý Mộ nâng tay Huyễn Cơ, xuyên qua quảng trường, đi lên bậc thang, tới trên bình đài chỗ cao. Bạch Huyền mặt lộ nụ cười, đang muốn tiến lên dắt Huyễn Cơ, Lý Mộ ho nhẹ một tiếng, truyền âm nói, đại trưởng lão, đừng quên vị kia Thánh Tông. Trong lòng Bạch Huyền kinh hãi, hắn có chút quá mức cao hứng, nếu không phải Ưng Thất nhắc nhở, thiếu chút nữa đã phạm sai lầm lớn. Hắn tán thưởng nhìn Ưng Thất một cái, đi đến phía trước bình đài, hướng bầu trời xa xa vái một cái, cao giọng nói, cung nghênh tôn lão. Sau khi Bạch Huyền dứt lời, vô luận là bình đài bên trên, hay là quảng trường phía dưới, mọi người đều rời chỗ đứng dậy, hướng phía trước khom người lễ. Bái. Cung nghênh tôn lão. Cung nghênh tôn lão. Thanh âm chỉnh tề vang vọng toàn bộ Thiên Hồ Quốc, ở dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, không gian phía trên dao động một trận, một bóng người. Áo xám bỗng dưng xuất hiện. Đó là một lão giả, trên người mặc một cái áo bào xám một mạc, chỗ ngực. Trái áo bào xám theo ba đóa hoa sen đen. Bạch Huyền mặt lộ vẻ kích động, không người lần nữa nói, cung nghênh. Tôn lão. Bao gồm Thiên Lang Vương cùng Bạch Gia lão tổ ở trong, bầy yêu ở đây. Cũng đồng thanh mở miệng, cung nghênh tôn lão. Lão già áo xám vẻ mặt như giếng cổ không gợn sóng, trong lòng lại cực kỳ hài lòng đối với loại phô trương này. Lão đang muốn ở trong cái nhìn chăm chú của mọi người phi thân xuống. Nhưng lúc này, trên bình đài, trong con mắt nào đó như chim ưng bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, một thanh âm không hợp thời chậm rãi vang lên. Đến rồi, lão đệ. Một thanh âm này cũng không lớn, nhưng rất đột ngột, cường giả trên bình đài đều nghe rõ ràng. Chưa chờ bọn họ truy tìm nguồn gốc thanh âm này, trên bầu trời, dị biến xảy ra. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 785, Hỗn Chiến, 1. Tám bóng người bỗng dưng hiện ra, trên người mang theo yêu khí cùng thi. Khí nồng đậm, cho dù là yêu vật cảnh giới thứ 5, dưới khí tức khổng lồ này, cũng bị ép không thở nổi. Trong tám bóng người, năm cái trong đó hình thành thế hợp vây, mang lão giả kia vây quanh. Ba cái khác, hướng thẳng đến phía dưới. Lão già áo xám sắc mặt biến đổi hẳn, sau khi phản ứng lại, trong thanh âm mang theo vô tận giận dữ, Bạch Huyền, ngươi dám tính kế lão phu. Bạch Huyền cả người ngây ngốc đứng ở nơi đó, hắn rất nhanh đã nghĩ tới cái gì, xoay phát người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Huyễn Cơ, nghiến răng nói. Là ngươi. Huyễn Cơ cầm lấy áo phượng bào, giật mạnh, bộ phượng bào đại hỷ kia liền bị nàng giật xuống, lộ ra một thân váy trắng. Ánh mắt Huyễn Cơ cùng Bạch Huyền đối diện, lạnh lùng nói, ngươi tên phản đồ này, hôm nay, ta sẽ báo thù cho phụ thân, báo thù cho trưởng lão chết đi. Ngươi muốn chết. Khi Bạch Huyền còn đứng ở tại chỗ, khó có thể nhận, tên lão tổ Bạch gia kia đã hoàn toàn nổi giận, bóng người biến mất ở trên ghế tựa Bạch Ngọc. Phành. Ngay sau đó, trong hư không truyền đến một tiếng vang nặng nề, bóng người lão một lần nữa xuất hiện, ánh mắt cảnh giác nhìn một yêu thi đối diện. Cùng lúc đó, bóng người Thiên Lang Vương cũng tung bay lên, sau khi quan sát tình trạng bốn phía, nhìn phía một yêu thi khác, trong mắt lóe ra ánh sáng âm u. Một yêu thi cuối cùng, thì đứng ở bên cạnh Huyễn Cơ, không nhúc nhích. Bởi vì ở đây còn có ba cường giả cảnh giới thứ 6, Lý Mộ không thể bảo vệ Huyễn Cơ an toàn, cho nên khi vây khốn tên trưởng lão Thánh Tông kia chỉ dùng 5 yêu thi, 8 yêu thi bày bát hoang luyện thi đại trận, có thể địch lại cảnh giới thứ 7, thiếu 3 cái, chỉ có thể bày ngũ hành trận, tuy uy lực yếu đi một chút, nhưng đối phó một tên cảnh giới thứ 7 bị thương, cũng không có vấn đề gì lớn. Bạch Gia Lão Tổ và Thiên Lang Vương cùng hai yêu thi chiến với nhau. Ánh mắt Bạch Huyền từ trên người Huyễn Cơ đảo qua, dừng lại ở trên người Lý Mộ. Nghiến răng hỏi, vì sao? Hắn vừa rồi nghe rất rõ, một tiếng đột ngột kia, là do ưng thất phát ra. Khuôn mặt Lý Mộ biến hóa một trận, lộ ra bộ dáng vốn có. Hắn nghiêm nghị. Nhìn Bạch Huyền, nói, xin lỗi, ta là nằm vùng. Bạch Huyền mặc hỉ bào màu đỏ, vẻ mặt hoảng hốt đứng ở trên bình đài trước. Hoàng cung. Huyễn Cơ là nữ nhân hắn thích nhất. Ưng thất là thủ hạ hắn tín nhiệm nhất. Ngay tại hôm nay, ở ngày hắn kết hôn, nữ nhân hắn thích nhất, cùng thủ hạ hắn tín nhiệm nhất liên thủ phản bội hắn, yêu sinh của hắn còn chưa đạt tới đỉnh phong, đã ngã vào thung lũng. Thánh Tông tên tôn lão kia, bị năm cường giả không biết lai lịch vây công, ở thế yếu rõ ràng. Tổ phụ của hắn, cùng với Thiên Lang Vương đường xa mà đến, tạm thời cũng không cách nào thoát thân. Khách ở đây, chấn kinh mà lại sợ hãi nhìn một màn này, trong hoàng cung. không còn không khí chúc mừng vừa rồi. Hôn lễ hắn chờ đợi đã lâu, triệt để bị hủy rồi. Ngực Bạch Huyền phập phồng không ngừng, mà trên người hắn, một khí tức cực đoan điên cuồng đang nhanh chóng ấp ủ. Mắt hắn biến thành màu đỏ, trên người tràn ngập khí thế thô bạo, giờ khắc này, trong lòng hắn không có cảm xúc khác, chỉ có hủy diệt và giết chóc, trong nháy mắt, bóng người hắn đã biến mất khỏi chỗ ban đầu. Cùng lúc đó, Lý Mộ phát hiện, mình bị một khí tức cường đại tập trung. Ở dưới tình huống cực đoan nổi giận, thực lực Bạch Huyền thế mà lại có sự tăng lên không nhỏ, thân thể Lý Mộ theo bản năng hướng một bên di chuyển. Ngang mấy trượng, mà ở vị trí hắn vừa rồi đứng thẳng, một cái vuốt cáo từ trong hư không đột ngột thò ra, hung hăng nắm chặt, lại chỉ nắm hụt. Nếu Lý Mộ còn đứng ở tại chỗ, trái tim hắn sẽ bị vuốt cáo này trực tiếp bóp nát. Bạch Huyền một đòn không trúng, bóng người biến mất lần nữa. Một lần này, ngoài thân Lý Mộ hào quang chợt lóe, hiện ra một bộ giáp màu vàng, áo giáp vừa mới xuất hiện, liền vỡ vụn lần nữa, Bạch Huyền một lần nữa xuất hiện. Bạch Huyền vương vuốt cáo lần nữa, mục tiêu là yết hầu Lý Mộ. Trong tay Lý Mộ thanh quang chợt lóe, một kiếm nghênh đón. Ngay tại cùng lúc Bạch Huyền công kích Lý Mộ, một ít trưởng lão Mị Tông trung thành với hắn, cùng với cường giả Bạch gia, cũng bắt đầu hướng Huyễn Cơ và Hồ Cửu Hồ Lục khởi xướng công kích, cũng may Lý Mộ sớm có đoán. Trước, một yêu thi bị hắn để lại bên người Huyễn Cơ, chuyên môn bảo hộ các nàng. Phân thần của Thiên Huyễn Thượng Nhân, phối hợp thuật luyện thi của Thi Tông, có thể cho Lý Mộ tùy theo ý muốn sử dụng yêu thi, đồng thời chuyên chú chiến đấu trước mắt. Tu vi của Bạch Huyền, cho dù là bị mạnh mẽ nâng lên, nhưng pháp lực cũng là cảnh giới thứ sáu thật sự. Đánh bừa pháp lực, Lý Mộ không phải đối thủ của hắn. Trong tay hắn bắt một pháp quyết, ngoài thân thể xuất hiện từng cái bóng chồng chất, mỗi một cái đều giống hệt với hắn. Đây đúng là liệt tự quyết trong cửu tự chân ngôn. Đối mặt sáu Lý Mộ giống nhau như đúc, Bạch Huyền không thể phân biệt. Hắn rống một tiếng, phía sau xuất hiện sáu cái đuôi cáo, sáu cái đuôi cáo nhanh chóng sinh trưởng, đuôi như kiếm, hướng sáu phân thần của Lý Mộ đâm thẳng đến. Đuôi cáo tốc độ cực nhanh, hầu như là nháy mắt đã tới, năm phân thân trong đó bị đuôi cáo xuyên qua, chậm rãi tiêu tán, một đạo khác bản thể Lý Mộ, cũng không có thời gian thi triển bất cứ phù lục hoặc pháp bảo nào, chỉ có thể mang hai cánh tay giao nhau ở trước ngực, bị đuôi cáo kia đánh trúng, thân thể lui mười mấy bước, lui đến dưới bậc thang mới dừng lại. Lúc này, cánh tay Lý Mộ tê dại vô cùng, lấy thân thể cường hãn sau khi giải cấm của hắn, cứng rắn đối kháng một đòn này của Bạch Huyền cũng cực kỳ miễn cưỡng. Thực lực Bạch Huyền còn là đội sổ trong đội sổ của cảnh giới thứ 6, có thể thấy được cảnh giới thứ 5 và cảnh giới thứ 6 chênh lệch. Đương nhiên, đây là dưới tình huống Lý Mộ còn chưa thi triển thần thông đạo pháp, nhưng đạo pháp thần thông, nói đến cùng chỉ là ngoại vật, nếu gặp tình hình lúc ở Yêu Hoàng Động Phủ, đạo thuật lợi hại nữa cũng không có tác dùng. Lý Mộ không xem nhẹ Bạch Huyền nữa, nâng tay là một chiêu kiếm hóa ngàn vạn, hai tay Bạch Huyền dựng lên một vòng bảo hộ pháp lực, bóng kiếm đầy trời không thể phá vỡ phòng hộ, Lý Mộ lại thi triển thức thứ hai của trảm. Yêu hộ thân chú, cuốn lên phong lôi khắp trời, cũng bị Bạch Huyền trực tiếp dùng pháp lực ngăn cản. Tuy liên tiếp hai chiêu đạo thuật đều chưa phá vỡ phòng ngự của Bạch Huyền, nhưng lúc này Bạch Huyền cũng không dễ chịu. Đại Chu Tiên Lại audio truyện .org chương 786, hỗn chiến, 2. Hắn tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt, khí tức trên người so với vừa rồi uể oải hơn không ít, cơn giận trong lòng lại càng thêm bốc lên, hắn đường đường Mị Tông đại trưởng lão, quốc chủ Thiên Hồ Quốc, thế mà bị tiểu nhân vật cỡ này ép chật vật như vậy. Tóc hắn tung bay, sáu cái đuôi cáo lần nữa hướng Lý Mộ bắn nhanh đi, tốc độ cực nhanh, trực tiếp nhấc lên một vụ nổ âm thanh. Nếu một đạo công kích này rơi ở trên người Lý Mộ, mặc dù là lấy thân thể Phật môn kim thân cảnh của hắn, cũng sẽ trở thành thịt nát. Lý Mộ không muốn đoạt xá người khác, cũng không muốn chuyển thành quỷ tu, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, một cái âm dương song ngư đồ xuất hiện. Trước người, sáu cái đuôi của Bạch Huyền hung hăng đánh vào trên Thái Cực. Đồ, một cái chớp mắt liền từ cực động biến thành cực tỉnh. Một chấn động mãnh liệt, từ chỗ đuôi cáo cùng Thái Cực đồ khuếch tán ra. Ngoài, trên quảng trường, vô số bàn bị lật đổ, những yêu vật kia đã sớm bỏ chạy. Ra bốn phía. Lý Mộ vẫn vững vàng đứng ở tại chỗ, Bạch Huyền chịu chấn động trực tiếp. Hất bay đi. Lúc này, trên bầu trời, trưởng lão Thánh Tông cùng năm yêu thi ở trong một mảng sương mù đen, chỉ là mơ hồ nhìn thấy trong sương mù đen hào quang. Pháp thuật lóe lên, không biết tình thế cụ thể. Thiên Lang Vương và Bạch Gia Lão Tổ vẫn bị hai yêu thi kéo, không thể thoát. Thân, trong lòng đã chấn động đến tột đỉnh. Tám con yêu thi này, không biết là từ nơi nào toát ra, thực lực mạnh đến đáng sợ, mỗi một cái đều có thể so với cảnh giới thứ sáu. Nếu là tu hành giả cảnh giới thứ sáu thì thôi, nhưng bọn họ đều là vật chết. Không có linh trí, không sợ hãi gì, dũng mãnh vô địch, Thiên Lang Vương và Bạch Gia Lão Tổ không làm được như vậy, lúc đấu pháp, liền yếu trước đi vài phần khí thế, vẫn ở địa vị bị động. Thiên Lang Vương ôm một cánh tay, trên mặt đã hiện ra vài luồng khí đen. Vừa rồi cánh tay phải hắn không cẩn thận bị thi này cào bị thương, cho tới bây giờ, hắn cũng chưa thể bứt ra thi độc trong cơ thể. Thi độc của thi này vượt xa cương thi bình thường, hắn cần vừa áp chế thi độc, vừa đánh nhau với thi này, còn tiếp tục như vậy, cho dù hắn có thể thủ thắng, cũng phải trả giá thê thảm nặng nề. Lại nhìn phía dưới, cùng với Bạch Gia Lão Tổ và Thánh Tông trưởng lão nơi đó, tựa như cũng không thể lạc quan, cho dù hắn thắng, cũng không có ý nghĩa. Trong mắt Thiên Lang Vương lóe ra ánh sáng âm u, một khắc nào đó, thế mà bỏ qua con yêu thi kia, thân thể hóa thành hào quang, hướng xa xa bỏ chạy. Bạch Gia Lão Tổ thấy Thiên Lang Vương lâm trận bỏ chạy, trong lòng đã mắng hết một lượt tổ tông lang tộc, một mình lão đối phó một yêu thi cũng miễn cưỡng, đến một con nữa, lão chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Cũng may Thiên Lang Vương sau khi đào tẩu, yêu thi kia cũng chưa công kích lão, mà là nhắm thẳng sương mù đen chỗ Thánh Tông trưởng lão mà đi. Lý Mộ vốn không muốn thả Thiên Lang Vương đi, nhưng nghĩ đến Thiên Hồ Quốc biến cố rất khó che giấu, Thiên Lang Vương trở về báo tin hay không, kết quả đều là giống nhau, còn không bằng sớm một chút giải quyết vị trưởng lão Thánh Tông kia, ổn định thế cục Thiên Hồ Quốc. Lý Mộ vừa mới truyền một mệnh lệnh cho linh thi kia, bóng người Bạch Huyền đã một lần nữa xuất hiện trong mắt hắn. Không thể không nói, cao thủ cảnh giới thứ sáu quá mức khó chơi, Lý Mộ đã tính lấy ra một tấm kim giáp thần binh phù, một bóng người áo trắng xuất hiện ở bên người hắn. Cường giả Mị Tông và Bạch Gia liên thủ bám trụ yêu thi kia, liền không rảnh bận tâm huyễn cơ bước ra tới cạnh Lý Mộ, thời gian cách thật lâu. Hai người một lần nữa kề vai chiến đấu. Bạch Huyền ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn họ, nói từng chữ một, các ngươi hôm nay đều phải chết. Lý Mộ và Huyễn Cơ liếc nhau, ánh mắt giao hội, Lý Mộ một tay kết ấn, mặc niệm một tiếng, trận. Bạch Huyền bỗng cảm thấy thân thể cứng đờ, tựa như có một loại lực lượng vô hình mang hắn vây ở chỗ này. Hắn rất nhanh đã vận chuyển pháp lực, giải thoát loại trói buộc này. Nhưng, hắn xét cho cùng vẫn bị nhốt một chớp mắt, chỉ trong một cái chớp mắt này, một sợi roi dài màu vàng trong tay Huyễn Cơ đã quật trên người hắn. Sau khi thừa nhận một roi, ở ngoài thân thể Bạch Huyền xuất hiện một cái bóng chồng chất, đó là nguyên thần của hắn. Huyễn Cơ một roi này, trực tiếp mang nguyên thần của Bạch Huyền đánh bật ra khỏi cơ thể. Bạch Huyền biến sắc, nguyên thần đang muốn về cơ thể, một thanh kiếm nhỏ hư ảo từ ngực nguyên thần hắn xuyên qua, nguyên thần Bạch Huyền khó có thể tin nhìn Lý Mộ và Huyễn Cơ, dần dần sụp đổ thành từng điểm sáng, tiêu tán ở trên không, thi thể không có nguyên thần cũng vô lực ngã xuống. Huyễn Cơ thu hồi roi dài màu vàng, dưới chân mềm nhũn, thân thể vô lực ngã xuống. Vừa rồi một roi đó đã hao hết toàn bộ pháp lực cùng thể lực của nàng. Lý Mộ kịp thời đỡ nàng, cái roi này là pháp bảo thiên giai hắn trước khi đi nữ hoàng ban cho hắn, bảo vật này không đả thương thân thể, chỉ đánh nguyên thần hồn phách, cảnh giới thứ sáu dính một roi, nguyên thần cũng sẽ rời khỏi cơ thể, phối hợp một chiêu cuối cùng của Trảm Yêu Hộ Thân Quyết, có thể sinh ra uy hiếp trí mạng đối với hạng người mới vào cảnh giới thứ 6. Mấy chiêu này, nguyên thần Lý Mộ cùng Huyễn Cơ, đã ở Yêu Hoàng Không Gian luyện tập vô số lần. Hắn mang Huyễn Cơ bế ngang lên, giao cho Hồ Lục, lấy tốc độ nhanh nhất bắt thủ hạ của Bạch Huyền, giải phóng ra linh thi kia, để cho nó lao thẳng hướng sương mù đen trên bầu trời. Yêu thi vây công trưởng lão Thánh Tông từ 5 cái biến thành 7 cái, trận pháp cũng từ ngũ hành đại trận biến thành thất tuyệt đại trận, pháp lực giao động trong sương mù đen càng thêm mãnh liệt. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, trưởng lão Thánh Tông này quả nhiên bị Vạn Huyễn Thiên Quân đã thương không nhẹ. Hôm nay có lẽ có khả năng lưu lại lão. Ý nghĩ này của hắn vừa mới dâng lên, đám sương mù đen kia bỗng nhiên nổ tung ra. 7 yêu thi bị đánh bay ra ngoài, khí tức trên thân suy yếu hơn phân nửa. Trong hư không đã không còn bóng người tên trưởng lão Thánh Tông kia. Lý Mộ chỉ nhìn thấy một đóa hoa sen đen, từ trong sương mù đen lao ra, hướng về nơi xa bắn nhanh đi. Hoa sen đen tốc độ cực nhanh, căn bản không thể truy đuổi, nháy mắt đã biến mất ở cuối tầm mắt Lý Mộ. Nhưng vào lúc này, chợt có một luồng ánh sáng màu bạc, từ trong ngọn núi nào đó hoa sen đen đi ngang qua lao ra, trực tiếp lao vào trong hoa sen đen. Ngay sau đó, phía chân trời liền truyền đến thanh âm hoảng sợ đang xen của trưởng lão Thánh Tông. Vạn Huyễn, ngươi thế mà luôn ở nơi này. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 787, Huyễn Cơ cùng Tiểu Xà. Lý Mộ tuy luôn thông qua Bạch Huyền tính kế vị Thánh Tông trưởng lão này, nhưng thật ra căn bản chưa từng ảo tưởng lưu lão lại. Con rết trăm chân, chết mà không ngã, cảnh giới thứ 7 bị thương cũng là. Cảnh giới thứ 7, cường giả cảnh giới thứ 6 ngã xuống đã rất ít thấy, hầu như chưa từng nghe cường giả cảnh giới thứ 7 ngã xuống. Khi người này được hoa sen đen cuốn lấy chạy trốn, Lý Mộ đã biết không lư được lão. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, giữa đường giết ra một tên Vạn Huyễn Thiên Quân. Hoa sen đen kia dừng ở trên không, không ngừng rung động, hiển nhiên là nguyên thần Vạn Huyễn Thiên Quân, đang cùng nguyên thần trưởng lão Thánh Tông này tiến hành tranh đấu kịch liệt. Về phần thân thể người sau, đã sớm ở thời điểm vừa rồi tranh chấp với 7 yêu thi tự bạo rồi. Đối mặt thất tuyệt đại trận, cho dù là lão lúc thực lực đỉnh phong, cũng phải cẩn thận đối đãi, huống chi là bị thương nặng chưa lành, vì phá tan trận này, lão cũng trả giá thê thảm đau đớn. Bây giờ chỉ xem lão cùng Vạn Huyễn Thiên Quân ai bị thương nặng hơn. Huyễn Cơ hiển nhiên cũng không biết Vạn Huyễn Thiên Quân ẩn núp ở đây. Sau khi ngẩn ra một phen, trên mặt lộ ra nét kích động, bật thốt lên nói, phụ thân. Lý Mộ nhắc nhở nàng, nơi đó ngươi không giúp được gì, đi cứu Huyễn Vân cùng các trưởng lão trước, phải nhanh một chút khống chế Thiên Hồ Quốc. Thiên Lang Vương đã đào tẩu, tin tức rất nhanh sẽ truyền về, Thanh Sát Lang Vương có thể sẽ đích thân tới đây. Sau khi Lý Mộ nhắc nhở, Huyễn Cơ lập tức tỉnh ngộ, vội vàng theo Hồ Lục, Hồ Cửu hướng tới địa lao. Bạch Huyền đã chết, thủ hạ của hắn cũng đều bị bắt, Lý Mộ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Gia lão tổ còn đang ngoan cố chống lại, tâm niệm khẽ động. 8 yêu thi liền hướng Bạch Gia lão tổ vây kín. Bạch Gia lão tổ chỉ có tu vi cảnh giới thứ 6, không bao lâu đã bị bắt. Thiên Hồ Quốc tạm thời thu phục, Lý Mộ lại không thể khinh thường. Bởi vì ở trong kế hoạch của hắn, đây vốn là một việc dễ dàng hoàn thành. Nhất, thu lấy Thiên Hồ Quốc dễ dàng, khó là như thế nào ở sau khi lấy được Thiên Hồ Quốc, ngăn được Thiên Lang tộc vồ ngược, cùng với Ma Đạo Thánh Tông. Thanh toán sau đây. Lý Mộ nhìn phía hoa sen đen rung động không thôi kia, hy vọng Vạn Huyễn Thiên Quân có thể có ích một chút. Nếu gã có thể giải quyết được tên trưởng lão Thánh Tông kia, đối với thế lực địch ta hai bên sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn, lúc đó địch quân ít đi một gã cảnh giới thứ 7, bên ta có thêm một gã cảnh giới thứ 7, áp lực sẽ giảm bớt gấp bội. Con hồ ly già này, sau khi bị thương nặng, thế mà chưa nhanh chóng trốn khỏi nơi này, mà là luôn ẩn núp ở phụ cận Thiên Hồ Quốc, chờ đợi cơ hội như vậy, phần quyết đoán này không phải người nào cũng có. Huyễn Cơ sau khi an bài xong chuyện Thiên Hồ Quốc, liền hướng hoa sen đen nơi xa bay đi. Xuất phát từ bảo hiểm, Lý Mộ theo sau thân thể của nàng. Thi thể Bạch Huyền hắn đã thu lại, Lý Mộ từ trong trữ vật không gian của. Hắn lấy ra một vật, đưa cho Huyễn Cơ, nói. Cái này trả lại ngươi. Thiên thư mất mà trở lại, Huyễn Cơ từ trong tay Lý Mộ tiếp nhận trang sách. Đó, nói, cảm tạ. Lý Mộ chưa nói gì nữa, sức chú ý đều ở hoa sen đen phía trước. Hoa sen đen không ngừng rung động, nói lên trong đó đấu tranh kịch liệt. Một khắc nào đó, trong hoa sen đen truyền đến một trận thanh âm phẫn nộ. Đến cực điểm, Vạn Huyễn, các ngươi chờ đó, bản tôn lần sau giáng xuống. Chính là lúc chết của các ngươi. Lời vừa nói ra, hoa sen đen rung động đến cực điểm. Lý Mộ biến sắc, nháy mắt mang Huyễn Cơ bảo vệ vào trong lòng, cùng lúc. Đó, chung đạo từ trong tay hắn bay ra, mang Lý Mộ và Huyễn Cơ bao phủ ở. Bên trong. Ầm. Hoa sen đen rung động ầm ầm nổ tung, mảnh vỡ bay tán loạn, cũng mang. Đến một luồng pháp lực dao động cường đại, sau khi nổ vang, chung quanh xuất. Hiện một cái hố khổng lồ phạm vi vài trăm trượng, vô số đỉnh nhỏ nhỏ trực tiếp. Bị sang phẳng. Lý Mộ ôm Huyễn Cơ, tránh ở trong chung đạo, nhìn cảnh này. Trước mắt, có chút nghĩ mà sợ nuốt một ngụm nước bọt. Nếu không phải có chung đạo, vừa rồi hoa sen đen kia tự bạo, hắn và Huyễn. Cơ chỉ sợ đều mất mạng ở đây rồi. Dưới vụ tự bạo đó, một cánh hoa sen lấy một loại tốc độ không thể tưởng. Tượng trong nháy mắt liền cắt qua phía chân trời, biến mất không thấy. Hư ảnh một nam tử trung niên bộ dạng anh tuấn lơ lửng ở không trung, tiếc. Núi nói, vẫn để hắn chạy thoát. Lý Mộ thu chung đạo, bung ra Huyễn Cơ, Huyễn Cơ nhìn hư ảnh hư ảo. Đến cực điểm đó, kích động nói, phụ thân. Vạn Huyễn Thiên Quân yêu thương nhìn Huyễn Cơ, nói, để các con chịu. Khổ rồi. Huyễn Cơ lắc lắc đầu, nói. Con không khổ chút nào cả. Lý Mộ liếc nàng một cái, nàng đương nhiên không khổ chút nào cả, bởi vì. Khổ đều là hắn, nằm vùng là hắn, làm trưởng lão Thánh Tông bị thương nặng. Ngăn lại Thiên Lang Vương cùng Bạch Gia Lão Tổ vẫn là hắn, nàng chỉ cần nằm. Thắng là được rồi, có cái gì khổ. Một canh giờ sau, Thiên Hồ Quốc, Hoàng Cung. Thủ hạ trung thành với Bạch Huyền đã đều bị bắt, Hồ Lục và Hồ Cửu Giải. Cứu ra các trưởng lão bị nhốt, rất dễ dàng ổn định thế cục, về phần yêu dân. Thiên Hồ Quốc, ai làm quốc chủ, đối với chúng nó mà nói không có khác nhau. Quá lớn, so với Bạch Huyền. Bọn họ càng thích Huyễn Cơ đại nhân hơn. Hoàng cung đại điện. Vạn Huyễn Thiên Quân thanh âm mơ hồ, ta phái nhiều người như vậy bắt. Ngươi, không ngờ cuối cùng lại là tự ngươi tìm tới. Lý Mộ thản nhiên nói, nếu các ngươi có thể tự mình giải quyết chuyện yêu. Quốc, ta cần gì phải tới nơi này? Vạn Huyễn Thiên Quân nhìn hắn, nói. Việc đã đến nước này, thù hận ngươi. Ta ngày xưa xóa bỏ. Huyễn Cơ cần mượn dùng lực lượng triều đình Đại Chu Cát. Ngươi, ở yêu quốc đứng vững gót chân, triều đình Đại Chu Cát ngươi, cũng cần. Chúng ta chế hành Thiên Lang Quốc, cái này không phải giúp, mà là giao dịch. Lý Mộ gật gật đầu, nói. Không sai. Vạn Huyễn Thiên Quân tiếp tục nói, đã là giao dịch, mặc kệ ngươi làm cái. Gì, Huyễn Gia cũng không nợ ngươi cùng triều đình Đại Chu, nhưng ta có thể. Đáp ứng ngươi. Chỉ cần Huyễn Gia nắm giữ Thiên Hồ Quốc một ngày, Thiên Lang tộc liền không có khả năng thống nhất yêu quốc. Lý Mộ nhìn hắn, nói, hy vọng ngươi nói được làm được. Ánh mắt Vạn Huyễn Thiên Quân nhìn bên ngoài, nói, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể ngăn được con sói già kia. Lý Mộ thản nhiên nói, một điểm này liền không cần ngươi quan tâm. Tuy Lý Mộ và Vạn Huyễn Thiên Quân nói chuyện với nhau lạnh băng mà vô tình. Nhưng Lý Mộ ngược lại thích loại dứt khoát này. Không nói chuyện ân thù, chỉ có thuần túy lợi ích, đơn giản trắng ra, không. Có gì so với loại quan hệ này càng củng cố hơn. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 788, Chu Vũ vs Huyễn Cơ, 1. Nguyên thần Vạn Huyễn Thiên Quân đã suy yếu đến cực điểm, phương diện. Chiến đấu, tạm thời không trông cậy được vào gã. Lý Mộ vốn muốn mang thi. Thể gã trả lại cho gã, nhưng Vạn Huyễn Thiên Quân đã làm rõ đây là giao dịch. Hắn cũng sẽ không hiến ân cần miễn phí, thi thể cường giả cảnh giới thứ 7. Cũng không gặp nhiều, giao cho Trần Thập Nhất, rất nhanh lại có thể luyện chế. Ra một yêu thi cảnh giới thứ 6. Hắn ở Hoàng Cung chọn một chỗ cung điện, làm chỗ ở lâm thời. Không bao lâu, Huyễn Cơ đi vào, bình tĩnh nói, cảm ơn ngươi vừa rồi cứu ta. Lý Mộ khoát tay áo, nói, không cần cảm tạ. Huyễn Cơ cười cười tự dẻo, hỏi, là vì chỉ có ta sống, giao dịch mới có thể tiếp tục tiến hành sao? Lý Mộ lắc đầu nói, cái này không quan trọng, tóm lại ta không có khả năng nhìn ngươi chết. Không, cái này rất quan trọng. Huyễn Cơ đi đến bên người hắn, nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói, ánh mắt ngươi nhìn ta nói cho ta biết, ngươi tới Thiên Hồ Quốc, chỉ là vì nữ hoàng Đại Chu, vì triều đình Đại Chu và Hồ Tộc Liên thủ, đối kháng Thiên Lang tộc, ngăn cản yêu quốc thống nhất sao? Đây là một trong các mục đích Lý Mộ tới đây, nhưng cũng không phải quan trọng nhất. Ở trong lòng hắn, yêu quốc thống nhất hay không, thật ra ảnh hưởng cũng không quá lớn. Bọn họ không thống nhất, tự nhiên tốt nhất, có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Bọn họ nếu là thống nhất, hơn nữa muốn khai chiến với Đại Chu, tướng sĩ tiền tuyến ai cũng cầm một lá bùa thiên giai, sẽ làm lũ yêu binh kia biết, cái gì mới là tàn nhẫn thật sự. Nếu Đại Chu thật sự khai chiến với yêu quốc, ở dưới tình huống bất kể tài nguyên, dốc sức cả nước, muốn làm được một điểm này cũng không khó. Nói từ trên trình độ nào đó, mang yêu tộc đánh cho ngoan ngoãn đánh cho sợ, mới là biện pháp tốt nhất. Nhọc một lần sướng cả đời, chỉ là bản thân Lý Mộ sẽ vất vả một chút. Lý Mộ ở sâu trong nội tâm thật sự để ý là, sau biến cố Thiên Hồ Quốc, an toàn của Huyễn Cơ cùng Hồ Cử, đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất hắn đến nơi đây. Nhưng hắn không tính nói cho Huyễn Cơ những thứ này, Lý Mộ càng hy vọng Huyễn Cơ hận hắn, mà không phải lâm vào rối rắm thù hận cùng báo ân sâu hơn nữa. Nếu những thứ này đều là vì giao dịch, như vậy vô luận Lý Mộ vì nàng làm cái gì, cứu nàng bao nhiêu lần, đây đều là giao dịch, nàng không nợ Lý Mộ cái gì, tự nhiên cũng không cần hoàn lại. Ánh mắt Lý Mộ và nàng đối diện, gật đầu nói, đúng, ta đến Thiên Hồ Quốc. Chỉ là, theo Lý Mộ mở miệng, hào quang nào đó trong mắt Huyễn Cơ bỗng nhiên ảm đạm xuống. Yết hầu Lý Mộ như vướng một cục bông, gian nan nói, chỉ là. Huyễn Cơ không nhìn hắn nữa, hào quang trong mắt hoàn toàn ảm đạm. Chậm rãi xoay người, hướng ra phía ngoài bước đi. Ngay tại một khắc đó nàng xoay người, tay nàng bỗng nhiên bị người ta nắm. Lý Mộ thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói, chỉ là bởi vì lo lắng ngươi cùng Hồ Cử. Cảm nhận được lực lượng của cái tay kia, hào quang đã ảm đạm đi trong mắt Huyễn Cơ lần nữa hiện lên. Nàng xoay người nhìn Lý Mộ cũng nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ nói, Huyễn Cơ đại nhân, tiểu xà đã chết, ngươi còn không để hắn yên tâm. Huyễn Cơ đứng ở nơi đó, khóe miệng hiện ra một nụ cười nhẹ, bởi vì nàng biết, tiểu xà của nàng lại đã trở lại. Lý Mộ chung quy không thể yên tâm thoải mái dùng giả ý đáp lại chân tình của người khác, ở trước mặt nữ hoàng, hắn là Lý Mộ, ở trước mặt Huyễn Cơ, hắn là tiểu xà, cái này cũng không xung đột. Bả vai Huyễn Cơ mềm mại như trước kia, Lý Mộ đứng ở phía sau nàng. Giống như lại về tới trước kia. Một khắc nào đó, Huyễn Cơ bỗng tựa vào trên người hắn. Sau đó, nàng liền nhỏ giọng nức nở. Ở trước mặt Hồ Lục và Hồ Cử, nàng luôn cố gắng, bởi vì nàng phải làm chỗ dựa cho họ. Duy chỉ có ở trước mặt Lý Mộ, nàng không cần duy trì hình tượng gì, ở trước mặt Lý Mộ. Nàng cũng căn bản không có hình tượng gì. Hai tháng qua, nàng đã trải qua biến cố đột phát, tránh né thủ hạ của Bạch Huyền đuổi bắt khắp nơi, ở trong vô tận tuyệt vọng, lại nghênh đón hy vọng. Thẳng đến hôm nay, phụ thân tái hiện, tiểu xà trở về, các nàng cũng một lần nữa nắm giữ Thiên Hồ Quốc, tất cả cái này đều giống như một giấc mơ. Nàng rất sợ đây chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh lại, còn phải đối mặt hiện thực tàn khốc. Lý Mộ để cho nàng dựa vào. Mấy ngày qua, Huyễn Cơ quả thực đã trải qua rất nhiều, nếu không thể phát tiết ra, những cảm xúc này chồng chất ở trong lòng, rất dễ dẫn phát tâm ma. Huyễn Cơ khóc một lúc, liền một lần nữa đứng lên, quay lưng về Lý Mộ, lau khô nước mắt, khôi phục bình tĩnh. Từ giờ trở đi, nàng chính là nữ hoàng Thiên Hồ Quốc, sẽ không dễ dàng rơi một giọt nước mắt nào. Đúng lúc này, Lý Mộ bỗng nhiên cảm nhận được linh loa chấn động. Từ sau khi hắn rời khỏi thần đô, linh loa mỗi ngày đều sẽ rung vài lần. Nhưng bởi vì thân ở Thiên Hồ Quốc, Lý Mộ trước sau chưa liên hệ với nữ hoàng, nữ hoàng cũng biết Lý Mộ không tiện, sau khi rung vài lần, nàng sẽ tự mình bỏ cuộc. Nhưng một lần này, Lý Mộ không mặc kệ nữ hoàng nữa. Chuyện Thiên Hồ Quốc đã giải quyết, hắn có thể quang minh chính đại nói chuyện với nữ hoàng, thuận tiện báo cáo cho nàng tiến triển nhiệm vụ. Lý Mộ vừa mới lấy ra linh loa trong tay liền không chấn động nữa. Hẳn là đối diện nữ hoàng cúp máy rồi, Lý Mộ lại rót vào pháp lực, một lần nữa. Gọi qua. Thần đô, Lý Phủ. Ánh mắt Chu Vũ hiện lên một tia thất vọng, theo thói quen thu hồi linh loa. Linh loa trong tay bỗng nhiên chấn động rất khẽ. Trên mặt nàng hiện lên một tia vui mừng, lập tức đưa vào pháp lực, đối diện. Truyền đến tiếng của Lý Mộ, xin lỗi, thần để bệ hạ lo lắng rồi. Chu Vũ sốt ruột không dằn được hỏi. Ngươi bao giờ trở về? Lý Mộ nói, bệ hạ yên tâm, thần đã giúp Huyễn gia một lần nữa nắm giữ. Thiên Hồ Quốc, Ma Tông cùng Thiên Lang Quốc muốn thống nhất Yêu Quốc. Không có dễ dàng như vậy. Chu Vũ hỏi, nói cách khác, ngươi bây giờ dùng linh loa nói chuyện cùng trẫm, không cần lén lút nữa. Lý Mộ nói, vâng, về sau thần có thể liên hệ bệ hạ bất cứ lúc nào. Chu Vũ sốt ruột không chờ được nói. Vậy ngươi mang Thiên Lý Kính lấy ra, Tiểu Bạch và Vãn Vãn đều nhớ ngươi, các nàng muốn nhìn thấy ngươi. Bạch Thính Tâm ghé tới, vội vàng nói, ta cũng muốn. Vãn Vãn và Tiểu Bạch nghe được tiếng, song song từ trong phòng chạy ra. Bạch Ngâm Tâm bỏ qua một lò đan dược đang luyện chế, rất nhanh cũng đi vào. Trong sân. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 789. Chu Vũ vs Huyễn Cơ, 2. Lý Mộ từ trữ vật không gian lấy ra một tấm gương, gương này cao bằng một người, tên là Thiên Lý Kính, cũng là pháp bảo truyền tin tức. Linh loa chỉ có thể truyền âm, Thiên Lý Kính lại có thể truyền hình ảnh, hai người cùng nhau sử dụng, có thể hoàn thành video trò chuyện trực tiếp. Tấm gương này vốn thuộc về triều đình, toàn bộ Đại Chu cũng chỉ có một đôi. Nữ hoàng trước kia không thể mang đồ của triều đình thưởng cho Lý Mộ. Nhưng lần này hắn là chấp hành nhiệm vụ quan trọng bí mật, nữ hoàng thuận tiện mang vật ấy cho hắn. Trước khi đi, nàng cho Lý Mộ rất nhiều bảo bối, Lý Mộ đến nay còn có hơn phân nửa chưa dùng đến. Lý Mộ dựng thẳng gương ở trước mặt, đánh vào một luồng pháp lực, mặt. Gương xuất hiện một vòng xoáy, trong vòng xoáy, rất nhanh liền có hình ảnh hiện lên. Đó là thứ Lý Mộ quen thuộc, sân trong nhà, nữ hoàng, tỷ muội Ngâm Tâm. Thính Tâm cùng với Vãn Vãn Tiểu Bạch đứng ở trong sân, chờ mong nhìn Lý Mộ trong gương. Nụ cười trên mặt Chu Vũ, ở lúc nhìn thấy mặt Lý Mộ, nháy mắt động lại. Nàng nhìn chằm chằm mặt Lý Mộ, lạnh giọng hỏi, mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Lý Mộ sờ sờ mặt hắn, ý thức được trên mặt hắn vẫn còn vết thương, uy tiêu. Trừ những vết thương này chỉ cần vài canh giờ, nhưng vì không dẫn tới hoài nghi, hắn mãi chưa xử lý. Cách Thiên Lý Kính, Lý Mộ cũng có thể cảm giác được nữ hoàng tức giận. Lý Mộ giải thích, một chút vết thương, không sao cả. Lý Mộ vốn muốn đơn giản qua loa, nhưng nữ hoàng lại không tính dừng lại. Nàng nhìn vết thương của Lý Mộ từ trên mặt kéo dài đến cổ trở xuống, trầm giọng nói, cởi quần áo ra. Lý Mộ ngẩn ra một phen. Sau đó lắc đầu nói, bệ hạ, cái này không ổn. Đâu, Chu Vũ nói lần nữa. Cời. Giọng của nàng trầm trọng, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Lý Mộ trầm mặc một lát, chậm rãi cởi áo ngoài, lộ ra thân thể tràn đầy vết thương. Vãn Vãn và Tiểu Bạch thấy một màn như vậy, sau khi kinh hô một tiếng, đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt. Bạch Ngâm Tâm mặt lộ vẻ lo lắng, Bạch Thính Tâm cầm kiếm, nghiến răng. Nói, ai làm, ta muốn giết hắn. Nữ hoàng chưa nói, nhưng Lý Mộ rất rõ, nàng càng im lặng, nói rõ trong lòng. Càng tức giận, hắn vội vàng giải thích, bệ hạ không cần lo lắng, đều là chút vết thương nhẹ, nhiều nhất 2-3 ngày có thể tiêu trừ. Chu Vũ nhìn vết roi trên người Lý Mộ, hỏi, là ai đã thương ngươi, là con? Hồ ly tinh kia của Thiên Hồ Quốc sao? Huyễn Cơ bước đến trước người Lý Mộ, nhìn Chu Vũ trong gương, không? Vui nói. Nói ai là hồ ly tinh thế, hắn vì sao sẽ chịu nhiều vết thương như vậy? Người khác không biết, ngươi không thể không biết. Nếu không phải vì ngươi, hắn sao lại ẩn núp đến bên người Bạch Huyền làm nằm vùng, hắn liều mạng. Cũng không cần, mới thu hoạch được Bạch Huyền tín nhiệm, hắn làm tất cả cái này, đều là vì ngươi, ngươi có tư cách gì trách hắn? Huyễn Cơ nhìn nữ tử trong gương, phun ra một tràng dài một ngụm oán khí. Trong lồng ngực. Một hơi này, nàng nghẹn ở trong lòng rất lâu rồi. Nàng tự nhận là nàng tốt với Tiểu Xà, không thua Chu Vũ kia đối với Lý Mộ. Nhưng tương tự đều là thủ hạ, hắn lại chỉ trung thành và tận tâm đối với Chu Vũ, Huyễn Cơ đối với điều này trong lòng luôn không phục, mượn cơ hội mang lời trong lòng nói hết ra. Trong Thiên Lý Kính, ngực Chu Vũ phập phồng không thôi, hồi lâu mới bình ổn xuống. Nàng nhìn Lý Mộ, nói. Trẫm muốn ngươi trở lại ngay bây giờ, lập tức, luôn, không cần quả chuyện yêu quốc bọn họ nữa, tùy tiện bọn họ thống nhất hay không, nếu dám phạm đại chu ta, trẫm tất tập hợp sức cả nước, sang bằng yêu quốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Lý Mộ biết, nữ hoàng đã tức giận đến cực điểm, nàng là thật có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nhưng hắn vất vả lâu như vậy, chính là vì lấy một loại phương thức hòa bình giải quyết việc yêu quốc, nếu đại chu cùng yêu quốc khai chiến, khổ nhất định là dân chúng, đến lúc đó, toàn bộ cố gắng hắn và nữ hoàng phía trước vì ngưng tụ lòng dân làm, sẽ phải nước chảy về biển đông, lòng dân niệm lực một khi rút lui, còn muốn ngưng tụ liền khó khăn, như vậy, nàng cũng sẽ bị vĩnh viễn hạn chế ở trên ngôi vị hoàng đế, không thể thoát thân. Lý Mộ vội nói với gương. Bệ hạ bất giận. Việc yêu quốc cứ giao cho thần. Làm xong chuyện nơi này, thần sẽ mau chóng trở về. Nói xong, hắn không đợi nữ hoàng đáp lại, liền cất đi Thiên Lý Kính. Sau khi nhẹ nhàng thở ra, Lý Mộ bất đắc dĩ nhìn Huyễn Cơ, trách cứ. Đang tốt đẹp, nói những thứ này làm gì? Huyễn Cơ hai tay chống nạnh, khó chịu nói. Cô ta oan uổng ta vì sao? Không thể nói, với lại... Ngươi là làm việc cho cô ta mới bị những vết thương này. Ai cũng có thể trách ta, duy chỉ có cô ta không thể trách ta, Lý Mộ xua tay nói. Được, không trách ngươi. Vừa mới từ chỗ nữ hoàng giải thoát, hắn cũng không muốn lại bị Huyễn Cơ quấn lấy. Huyễn Cơ lại không tính buông tha Lý Mộ, hỏi, ở trong lòng ngươi, là Chu Vũ quan trọng, hay là ta quan trọng? Lý Mộ nghĩ, nói, ở trong lòng Lý Mộ. Bệ hạ quan trọng, ở trong lòng Tiểu Xà, ngươi quan trọng. Dù sao hai người các nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng gặp mặt, lần sau dùng Thiên Lý Kính video với nữ hoàng, tránh đi Huyễn Cơ, có thể hoàng mỹ giải quyết vấn đề này. Huyễn Cơ không bức bách Lý Mộ nữa, bởi vì nàng biết, câu trả lời này đối với nàng mà nói, đã là trả lời tốt nhất. Nàng khẽ cắn môi, nói. Bây giờ ngươi là Tiểu Xà, đi múc nước, ta muốn rửa chân. Lý Mộ lườm nàng một cái, hỏi. Muốn thuận tiện giúp ngươi tắm rửa một cái hay không? Hắn chỉ là vì chiếu cố cảm xúc con tiểu hồ ly này mà thôi, nay đã khác xưa. Lý Mộ nhường nàng một chút còn được, nhưng nàng cũng đừng nghĩ lại mang hắn sai sử như nha hoàng nữa. Huyễn Cơ lại chưa biểu hiện ra kháng cự, nói. Được. Ngươi muốn tắm cùng hay không, dù sao ân tình ta nợ ngươi đếm cũng không đếm được, ngươi dứt khoát làm hoàng hậu của ta đi, ngày sau ta dùng cả đời chậm rãi trả, dù sao. Bạch Huyền đã mang toàn bộ đồ đều chuẩn bị sẵn rồi, Lý Mộ khoát tay, nói. Bạch Huyền cũng là thiên hồ nhất tộc, hắn sẽ không để ý một bộ này, cái gì ân tình hay không, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Huyễn Cơ hừ lạnh nói. Hắn cũng xứng xưng là thiên hồ nhất tộc, nhân quả chưa trả, hắn vĩnh viễn cũng không thành được thiên hồ. Cảnh giới thứ 9 đã sớm không tồn tại trên đời này, cũng không có ai có thể tu hành đến, cho nên quy củ thiên hồ nhất tộc, thật ra cũng không cần thiết tuân thủ nữa. Lý Mộ đang định nói kỹ với Huyễn Cơ, bỗng nhiên quay đầu. Nhìn ngoài điện. Nơi xa cuối tầm mắt, có một luồng yêu khí cường đại vô cùng đang nhanh chóng tiếp cận. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 790, Thanh Sát Lang Vương phẫn nộ. Ngoài thiên hồ quốc. Một tia sáng bạc giống như sao băng, nhanh chóng xẹt qua bầu trời, hướng thiên hồ quốc bay tới. Theo tia sáng bạc này đến, còn có một luồng yêu khí cường đại không che giấu, mặc dù là cách nhau rất xa, các yêu dân thiên hồ quốc vẫn có một loại cảm giác tận thế sắp tới. Lý Mộ và Huyễn Cơ ngay lập tức ra khỏi phòng. Nguyên thần vạn Huyễn Thiên Quân cùng Huyễn Vân huynh trưởng Huyễn Cơ lơ lửng ở không trung, đề phòng nhìn luồng ánh sáng bạc đó. Hồ Cửu Hồ Lục cùng với càng nhiều trưởng lão Mị Tông cũng bay lên bầu trời, dưới luồng khí thế cường đại kia, trong lòng kinh sợ không thôi. Tuy bọn họ đã nắm giữ thiên hồ quốc, nhưng không có ai có thể quên, bọn họ còn có một đối thủ càng thêm khó chơi. Thiên Lang tộc. Thùng. Ngay tại lúc trong lòng mọi người kinh sợ, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn rung trời. Có tiếng chuông từ bầu trời truyền đến. Trên bầu trời, tia sáng bạc kia đang muốn lấy tư thái ngạo nghễ giáng xuống. Thiên Hồ Thành, lại bỗng nhiên như là va phải cái gì, trực tiếp bật ngược về, sau. Khi dừng lại, lộ ra một bóng người trong ánh sáng bạc. Đó là một nam tử trung niên mặc áo màu bạc, vị trí ngực ra áo theo một cái đầu sói màu bạc. Đây là dấu hiệu Thiên Lang tộc. Trong Thiên Lang tộc, có được khí tức cường đại như thế, chỉ có một vị lão tổ Thiên Lang tộc, Thanh Sát Lang Vương cảnh giới thứ bảy. Thanh Sát Lang Vương ở yêu quốc có uy hiếp rất mạnh, yêu vương bình thường nghe được tên hắn, cũng khó tránh khỏi từ đáy lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng giờ phút này Thanh Sát Lang Vương lại rất chật vật, tóc hắn rối tung. Thân thể lơ lửng ở không trung, một bàn tay ôm đầu, trên trán thế mà xuất hiện một cục u màu xanh. Mà ở cùng lúc này, trên không thiên hồ quốc, hào quang chợt lóe, hư ảnh. Một cái chuông khổng lồ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Cái chuông này vô cùng lớn, che cả bầu trời, bao phủ toàn bộ thiên hồ quốc. Vừa rồi Thanh Sát Lang Vương chính là va vào trên chuông, mới bay ngược. Quay về. Cũng không biết đây là pháp bảo gì, thế mà ngay cả cảnh giới thứ bảy cũng có thể ngăn lại. Thanh Sát Lang Vương sau khi bị cản trở, nhìn hư ảnh chuông khổng lồ trước mắt, hừ lạnh một tiếng, một tay kết ấn, linh khí chung quanh nhanh chóng ngưng tụ. Mà đỉnh đầu của hắn cũng xuất hiện một quả cầu ánh sáng thật lớn. Quả cầu ánh sáng này như một vầng trăng, có kích thước mấy chục trượng. Hung hăng hướng về hư ảnh cái chuông khổng lồ đập đến. Keng. Mặt trăng tuy lớn, nhưng ở trước mặt cái chuông khổng lồ lại không đáng để nhắc tới, sau khi va chạm, mặt trăng ánh sáng trực tiếp biến mất, cái chuông khổng lồ lại chỉ là phát ra một tiếng va nhỏ, tựa như ở no một cái, vẫn bao phủ thiên hồ quốc như cũ. Thanh Sát Lang Vương nhìn cái chuông khổng lồ này, rốt cuộc thu hồi vài phần xem thường. Một đòn sáu phần thực lực của hắn, vậy mà ngay cả lay động nó cũng không làm được, cái chuông này có chút giá trị. Ánh sáng âm u chợt lóe trong mắt hắn, cả người lần nữa hóa thành hào quang, chui vào lòng đất. Một lát sau, Thanh Sát Lang Vương mặt đen sì, lại từ lòng đất chui ra. Đấy, cái chuông khổng lồ này thế mà tự thành trận pháp, muốn dùng thổ độn trực tiếp đánh vào, căn bản không có khả năng. Pháp lực công kích vô dụng, cũng không sao lẻn vào, Thanh Sát Lang Vương lắc mình biến hóa, biến thành một yêu vật khổng lồ cao nghìn trượng, đầu sói. Thân người, hai móng vuốt sói vô cùng sắc bén hung hăng đánh lên cái chuông khổng lồ, chuông khổng lồ chỉ run rẩy rất khẽ, vẫn vững vàng đứng đó. Sói khổng lồ lại công kích vài lần không có kết quả, phát ra một tiếng tru dài. Nâng lên một ngọn núi trăm trượng, hướng chuông khổng lồ hung hăng nện xuống. Ngọn núi vỡ nát, cái chuông khổng lồ bình yên vô sự. Trong thiên hồ quốc, mặc kệ là yêu dân trong thành, hay là cường giả mị tông, đều bị một màn bên ngoài chấn động choáng váng. Đây là lần đầu tiên bọn họ tận mắt thấy thực lực thật sự của cường giả cảnh giới thứ bảy. hóa thân nghìn trượng, lấy ngọn núi làm vũ khí, giơ tay nhấc chân, núi sập. Đất nứt, gió cuộn mây vần, nhưng dù vậy, hắn cũng không có bất cứ biện pháp gì với cái chung khổng lồ. Mắt thấy Thanh Sát Lang Vương càng lúc càng điên cuồng, lại trước sau không làm gì được cái chung khổng lồ này, đàn yêu trong thiên hồ quốc rốt cuộc yên tâm, trong lòng không lo lắng nữa, bắt đầu lấy một loại tâm tính xem. Náo nhiệt, vây xem Thanh Sát Lang Vương biểu diễn. Lý Mộ nhìn đàn yêu trên trời, lớn tiếng nói, đều tụ tập ở đây làm gì, không cần làm việc sao, xuống dưới hết, nên làm gì làm cái đó đi. Bầy yêu lập tức giải tán, chỉ có ít ỏi mấy bóng người chưa hành động. Thanh Sát Lang Vương dùng hết các loại chiêu số, nhưng vô luận là pháp thuật công kích hay trực tiếp công kích, đều không thể đánh vỡ cái chuông khổng lồ này, từ sau khi hắn tấn thăng cảnh giới thứ bảy, vẫn là lần đầu tiên chật vật như vậy. Lại thử một lúc, hắn rốt cuộc bỏ cuộc, thân thể lại hóa thành kích cỡ bình thường, lơ lửng ở ngoài cái chuông khổng lồ, lớn tiếng nói, Vạn Huyễn Thiên Quân, ngươi đường đường đại yêu cảnh giới thứ bảy, chẳng lẽ cũng chỉ biết trốn ở trong núi, ngươi rốt cuộc là hồ yêu hay là quy yêu? Yêu tinh rùa. Nguyên thần Vạn Huyễn Thiên Quân lơ lửng ở phía trên hoàng cung, thản nhiên nói, bổn tọa là yêu gì, có quan hệ gì với ngươi đâu? Thanh Sát Lang Vương cả giận nói, ngươi dám ra đây đường đường chính chính chiến một trận với bản tôn không? Vạn Huyễn Thiên Quân nhìn hắn, hờ hững nói, ngươi nếu có bản lãnh, thì tiến vào chiến một trận với bổn tọa. Ngươi tên rùa đen rút đầu này. Ngươi vào trước rồi nói. Hai vị cường giả cảnh giới thứ bảy, cách một cái chuông, bắt đầu một loại hình thức chiến đấu khác. Vạn Huyễn Thiên Quân tự nhiên là sẽ không ra ngoài, hắn mất đi thân thể. Nguyên thần lại đã bị thương nặng, bây giờ thực lực 10 phần không còn được. Một, so với trưởng lão Thánh Tông Đào Tổ kia không tốt hơn bao nhiêu, đi ra ngoài chính là chịu chết. Đợi thương thế nguyên thần hắn hoàn toàn khôi phục, liền có thể trở về cảnh giới thứ bảy, nhưng chỉ có nguyên thần, không có thân thể, thực lực vẫn sẽ chiết khấu một chút. Lý Mộ cũng chưa thả ra mấy yêu thi kia, lúc trưởng lão Thánh Tông kia bỏ chạy, tự bạo thân thể, mấy yêu thi đều bị hao tổn ở mức độ khác nhau, muốn hoàn toàn chữa trị, cũng cần thời gian nhất định. Hắn vốn định mang thi thể Vạn Huyễn Thiên Quân luyện, nhưng cẩn thận nghĩ lại, vẫn là trả lại cho gã có lãi hơn.